Diện thủ, chương 86 tin chiến thắng. Gocchuyenaudio.com. Tết âm lịch qua, Đôn Dương Thành còn đắm chìm trong quốc tang. Cả thành một mảnh bi thương và thảm đạm. Thanh Hà Hầu một nhà thảm trạng càng kinh sợ thế nhân. Trong khoảng khắc quan lại trong thành không dám đàm thi luận hòa. Phu nhân Khuê Trung không dám cùng bạn hữu tụ hội. Ngay cả dân chúng phổ thông cũng cảm giác được hơi thở huyết tinh. Trốn ở trong nhà không dám xuất môn. Nhưng vào lúc này, tiếng vó ngựa ồn ào mà bừa bãi khoan khoái mở đại môn Đôn Dương Thành. Tiếng chuông thanh thúy, roi quất hào hùng, làm cho người ta ngửi được hơi thở phương Bắc thanh lãnh sảng khoái. Tiệp báo đến từ phương Bắc xa xôi, khiến hoàng đế mắt rồng âm trầm cũng thoải mái cười to. Cũng khiến các thần tử căng thẳng đã lâu thần kinh thả lỏng ra. Diệp Tiềm dẫn đại quân một đường lên Bắc, trên đường gặp thành phá thành, chiến là thắng, cuối cùng công kích trực tiếp vào đô thành Bắc địch, đại tướng quân Bắc địch Khuê Lộ binh bại tự vẫn. Từ đây Bắc địch nhân tâm tán loạn, chỉ còn tàn binh miễn cưỡng chống cự một hai, nhưng bất quá là kéo dài hơi tàn thôi, không chống đỡ được Diệp Tiềm nhuệ khí một đường đi tới. Ảo ảo chạy bốn phía. Hoàng đế Bắc địch bỏ lại đô thành mang theo hoàng hậu cùng hoàng tử công chúa và các đại thần. Vội vàng trốn lên phía Bắc, Diệp Tiềm gửi tiệp báo. Từ đô thành Bắc địch di chuyển tới sa mạc phía Bắc. Đại quân khó đi, lương thảo không còn, lúc này tiến hay lùi. Còn thỉnh hoàng đế quyết đoán. Triệu Trệ cầm tiệp báo. Tươi cười chậm rãi biến mất. Nhíu mày trầm tư, nhưng vẫn hạ lệnh, mệnh đại quân hồi nam. Tin tức chiến thắng rất nhanh truyền khắp Đôn Dương. Trên mặt mọi người đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn họ hoặc là vui buồn liên quan cùng Diệp gia, hoặc là không hề liên quan, hoặc thậm chí có chút không quen. Nhưng giờ khắc này, tin tức đại thắng trở về xua tan u ám ở Đôn Dương Thành. Đồng thời cũng trả khuất nhục của Đại Viêm Triều ngày xưa. Khiến mọi người vui vẻ ra mặt, trong đó đương nhiên có văn nhân Mặc Khách. Ngẫu nhiên thơ trà sum vầy, chuyện trò, nói việc này, ảo ảo cảm khái. Thời khắc Đại Viêm Triều huy hoàng xưng bá thiên hạ thực đã tới. Rồi vào lúc đó, trong lúc rực rỡ tốt đẹp nhất, truyền đến một mảnh sương mù, một tin tức không biết từ nơi nào theo đường nhỏ truyền khắp tai mắt mọi người. Đồn đãi là, Diệp Tiềm ngày xưa bất quá là nam sủng trong màn gấm của Chiêu Dương công chúa. Lấy sắc hầu chủ, nam sủng này mị nhân chi tư, từng bước đi lên, cuối cùng mưu vị đại tướng quân, hiện giờ đem quân Bắc phạt, cũng bất quá là vì tư lợi. Lời này cuối cùng chốt lại một câu, ngay cả có chút khả năng cầm quân, bất quá cũng chỉ là một tiểu nô gặp sắc quên nghĩa thôi. Mọi người nghe được tin đồn, ảo ảo tò mò, cái gì là tư lợi, không khỏi hỏi thăm nơi nơi, cuối cùng rốt cục biết được. Nguyên lai Diệp Tiềm Bắc phạt, là vì báo thù năm đó Chiêu Dương công chúa chịu nhục. Để thuận lợi ôm mỹ nhân về, tin tức này ra, mọi người đều biết, cũng có người xuất ra một thứ gọi là căn cứ chính xác. Là một quyển binh thư cũ, phía trên có vài tờ đều tràn ngập hai chữ Chiêu Dương. Hai chữ này hạ bút cứng cáp, hùng hồn hữu lực, người sáng suốt vừa thấy là biết đây là bút tích đại tướng quân đương triều. Liền biết binh thư cũ đó tất nhiên là ban đêm đại tướng quân đọc sách. Tình không thể nén, không ngừng viết xuống phong hào Chiêu Dương công chúa từng là chủ nhân mình. Mọi người ảo ảo đoán, xem ra đại tướng quân này đối với trưởng công chúa một mảnh cuồng dại. Trách không được hiện giờ Chiêu Dương công chúa đã gả hai lần. Hắn vẫn khẩn cấp đánh tiếp, cũng có người nói. Có lẽ tiểu hầu gia kia là con tư sinh của Diệp Tiềm và công chúa. Đáng thương Hoài An hầu căn bản bị che mắt, đeo cái nón xanh to tướng. Lời đồn đãi vui vẻ truyền ra khắp nơi, thế nên Diệp Trường Vân trong cung có chút kiềm chế không được. Tự mình chạy tới gặp Chiêu Dương công chúa. Hai người từ sau lễ tang Thái hậu, luôn không gặp, hiện giờ lại gặp nhau. Bầu không khí giữa hai người đã thay đổi lớn. Hiện giờ Diệp Trường Vân đứng đầu hậu cung, mẫu nghi thiên hạ, thân đệ chinh chiến xa trường công trấn khắp nơi, cho nên khí định thần nhàn, lạnh nhạt khinh ngạo, trái lại Chiêu Dương công chúa, đã trải qua đau đớn tang mẫu, thần sắc nhạt nhẽo, buồn bực không vui, Diệp Trường Vân thấy chủ nhân ngày xưa, đầu tiên là hàn huyên một phen, sau đó tiến vào chủ đề. Trên phố đồn đãi, xin hỏi công chúa thấy thế nào? Chiêu Dương công chúa không ngước mắt, chỉ là lời đồn đãi. Suy nghĩ làm gì? Diệp Trường Vân nhíu mày. Ôn Thanh nói, nhưng bọn hắn nói, Ali là con tiềm. Nói đến đây, nàng đắn đo thần sắc Chiêu Dương công chúa. Chiêu Dương công chúa chảo phúng cười. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Trường Vân lắc đầu. Đương nhiên không phải, Ali xưa nay kiêu căng. Nào có nửa phần săn sóc biết chuyện giống tiềm hồi nhỏ. Huống hồ nàng cũng không tin năm đó Chiêu Dương công chúa cao ngạo như vậy. Sẽ vì một tiểu nô mà sinh con. Chiêu Dương công chúa nghe vậy, nhàn nhạt trả lời, ngươi đã cảm thấy không phải. Vậy đương nhiên không phải. Diệp Trường Vân sát ngôn quan sát, thấy thần sắc công chúa gian không dao động. Rốt cục yên lòng, công chúa, hiện giờ phương Bắc truyền tiệp báo đến. Hoàng đế mắt rồng đại duyệt, tất nhiên có thưởng lớn cho tiềm. Nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra, lấy địa vị tiềm hôm nay. Hoàng thượng nên thưởng thế nào? Nói một phen, cũng là nói đúng tâm khảm Chiêu Dương công chúa. Lời Bích La phu nhân từng đã nói lại hiện lên ở bên tai nàng. Diệp Trường Vân nhìn sắc mặt công chúa, lại tiến thêm một bước nói. Hiện giờ tiềm công cao địa vị cao, dù lời đồn đãi cũng không thể lay động địa vị hắn hôm nay. Nhưng sợ là, xây tường vạn dặm bị hủy bởi con kiến. Lời đồn đãi trên phố cực kỳ khó nghe, có thể tổn hại thanh danh hắn. Chiêu Dương công chúa bên môi bước ra cười lạnh, nhìn mắt Diệp Trường Vân nói. Hoàng hậu nương nương đương nhiên hy vọng Chiêu Dương từ đây rời xa Diệp Đại Tướng Quân. Để Diệp Đại Tướng Quân một người trong sạch, miễn cho bản cung làm ô danh hắn. Diệp Trường Vân nghe xong, nhíu mày, nửa ngày nói, có một câu, nguyên bản ta tuyệt không dám nói với ngươi. Nhưng ngày ấy ngươi cứu ta, ta biết trong lòng ngươi vẫn nhớ tiềm, cho nên lời này nói cho ngươi nghe. Đương kim thiên tử hỉ nộ vô thường, nếu công chúa gả sang, Diệp gia từ đây sợ là vĩnh viễn không có ngày lành. Chiêu Dương công chúa nhắm mắt, lãnh nhan nói, bản cung mệt mỏi, hoàng hậu nương nương thỉnh tự tiện. Diệp Trường Vân vốn còn muốn nói, nhưng thấy Chiêu Dương công chúa cự khách kiên quyết, phải cáo từ. Nhưng trước khi đi nghĩ tới một chuyện, xoay người lại nói, còn một chuyện, kẻ tung lời đồn tay cầm binh thư của tiềm, hẳn là hắn. Chiêu Dương công chúa cúi mắt, mệt mỏi nói, nếu ngươi còn nghĩ giết hắn, vậy cứ giết đi. Diệp Trường Vân nhìn Chiêu Dương công chúa, mở miệng hỏi, hắn kẻ đó, là Bích La phu nhân cho người giả mạo sao? Chiêu Dương công chúa gật đầu, nhẹ nhàng ừ nói, đúng. Diệp Trường Vân ngớ ra. Vậy hắn chân chính ở đâu? Hắn ở nơi nào? Chiêu Dương công chúa cười lạnh, mở con ngươi hẹp dài liếc mắt một cái. Bản cung đâu biết, nàng nói xong, lại bổ sung một câu. Ngươi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đã muốn giết hắn, lúc này cần gì phải để ý thật già. Diệp Trường Vân bất đắc dĩ nở nụ cười. Công chúa, việc này không phải Diệp Trường Vân ta vô tình. Thứ nhất là hắn đối với Diệp Trường Vân vốn vô tình. Thứ hai là Diệp gia cao thấp nhiều người như vậy, ta cuối cùng phải băn khoăn. Chiêu Dương công chúa nghe vậy, trong mắt càng ảm đạm. Diệp Trường Vân thấy nàng lại không nhìn mình, đành phải ngượng ngùng rời đi. Từ khi Diệp Trường Vân rời đi, Chiêu Dương công chúa kinh ngạc ngồi thật lâu, luôn không ra tiếng. Thẳng đến giữa trưa, nàng bỗng nhiên đứng lên, đi đến phòng Ali, chỉ thấy Ali đang ngủ trưa, cái bụng ngửa ra, hai chân xoa thành nhữ nhất, ngủ say thơm ngọt. Nàng kéo chăn gấm, nằm bên cạnh, ngắm vẻ mặt hắn ngủ. Cũng không biết bao lâu, Ali mơ màng tỉnh lại, thấy mẫu thân ở bên cạnh, xoa mắt giống như một quả bóng nhỏ chui vào trong ngực mẫu thân. Trong miệng còn nỉ non, mẫu thân, ngươi đã đến, sao không gọi Ali tỉnh lại. Chiêu Dương công chúa ôn nhu cười khẽ, mẫu thân cảm thấy mệt mỏi, cũng muốn ngủ một hồi. Ali nghe xong, hết sức vui vẻ, ôm lấy cổ nàng nói. Tốt quá, Ali và mẫu thân cùng nhau ngủ. Chiêu Dương công chúa on con vào trong ngực. Ôn Thanh nói, Ali, khi nào con mới lớn lên, Ali nghe, mở to mắt, nắm tay, ngây thơ không hiểu nói. Ali hiện tại không phải đã rất lớn sao? Chiêu Dương công chúa bật cười, vỗ về sợi tóc con. Phải, con đã rất lớn, là nam tử Hán nho nhỏ. Nàng trầm ngâm cười, nhưng nam tử Hán, không nên nằm ở trong ngực mẫu thân. Ali nghĩ nghĩ, cảm thấy mẫu thân nói rất có đạo lý. Hắn rời khỏi mẫu thân ôm ấp, nhưng lại cảm thấy trong ngực mẫu thân thơm ngọt mềm mại như vậy. Thật là luyến tiếc, nhướng mày khó xử nửa ngày. Cuối cùng rốt cục vui vẻ nhào về phía Chiêu Dương công chúa. Hôm nay Ali làm tiểu hài tử trước, ngày mai lại làm nam tử Hán. Chiêu Dương công chúa cười ôm lấy con, ý cười ôn nhu ấm áp, hoàn toàn khác hẳn ngày xưa. Ý cười ấm áp như thế cuối cùng chậm rãi ở trên mặt nàng tinh xảo tuyệt diễm tiêu tán đi. Nàng cuối cùng khe khẽ thở dài, đạm thanh nói, ta vốn tưởng rằng, tính tình con và phụ thân hoàn toàn bất đồng, giờ mới biết, trong khung lại vẫn giống nhau. Ali không biết mẫu thân nói gì, chỉ giống như con chó nhỏ cọ cọ, rầm rì vài tiếng. Kế tiếp mấy ngày, Chiêu Dương công chúa làm bạn với Ali, tự mình làm đồ ăn, thậm chí bao gồm bánh hoa quế trước kia nàng không để cho hắn ăn. Ali mỗi ngày đều ăn, cười đến hai con mắt nheo lại, thấy mẫu thân liền kìm lòng không đậu muốn vẫy đuôi. Ali cảm thấy mẫu thân mấy ngày nay khác hẳn trước kia. Nhưng khác thế nào hắn cũng nói không nên lời, tóm lại chính là không giống nhau. Dù không giống nhau hắn vẫn thật thích. Một ngày, Chiêu Dương công chúa đang cùng con đọc sách tập viết, chợt nghe hạ nhân báo lại, nói là Thuận Nghĩa công chúa phái người đến truyền tin. Nàng nghe vậy, ngừng lại, nhớ tới tình cảnh Thuận Nghĩa công chúa trước kia. Trước kia, nhân tiện nói, đem thư trình lên, nhưng hạ nhân lại khó xử nói. Công chúa, thư hiện giờ ở trong tay một tiểu nữ hoa 3 tuổi. Chúng ta vô năng, không đi tới cướp được. Chiêu Dương công chúa nghe xong không khỏi kinh ngạc, nhớ Thuận Nghĩa công chúa đã từng nói. Đột nhiên cả kinh, vội đứng dậy đến sảnh, chỉ thấy vài thị nữ làm bạn với một tiểu cô nương phấn trang ngọc khỏa nhỏ nhỏ đứng ở trong sảnh. Ngạc nhiên nhìn chung quanh, nàng nghe được động tĩnh, ngước mắt nhìn qua, mâu quang linh động, vừa thấy là Chiêu Dương công chúa, liền cầm thư trong tay trình lên. Chiêu Dương công chúa chưa kịp nghĩ nhiều, lấy thư, nhanh chóng đọc hết, rồi lại nhíu mày, chữ viết ít ỏi không có mấy, chỉ nói hiện giờ tình lang nàng đã chết, nàng không còn vướng bận, chỉ nguyện ý thanh đăng cổ Phật tới cuối đời, ấu nữ trong nhà, thỉnh tỷ tỷ ở vì tình cảm tỷ muội mà chiếu cố. Phận Nghĩa không còn mặt mũi gặp tỷ tỷ, chỉ đành lấy thư ký thác. Chiêu Dương công chúa trong lòng đầy khả nghi, đang trầm tư, đột nhiên ngẩng đầu, thấy tiểu cô nương này thần sắc mơ hồ phảng phất 10 phần quen thuộc. Trong khoảng khắc, có cái gì nhập vào trong đầu, nhất thời hết thảy đều hiểu rõ. Trách không được ngày xưa Thuận Nghĩa công chúa xưa nay cùng mình bất hòa. Trách không được ngày đó lúc mình có tiếng xấu, nàng khinh thường nhất, hóa ra, từ lúc thiếu nữ nàng đã tình căn thâm sâu. Chiêu Dương công chúa nỗ lực nhớ lại, muốn tìm ra trong trí nhớ, Thuận Nghĩa công chúa và Tiêu Đồng từng có tiếp xúc lúc nào. Nhưng mà không có, nàng cái gì cũng không nhớ nổi. Cách chương.